Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, thần bí mệnh vận chi thành. Chương 1142, thần bí mệnh vận chi thành. Mệnh vận chi thành, ngoặc kép, mệnh vận chi thành, xuất hiện rồi, ngoặc kép, thời khắc này, mệnh vận chi thành bốn phía, bốn tòa cổ thành. Mấy người đều ngẩng đầu lên, hướng về mệnh vận chi thành vị trí nhìn lại. Trên hư không, như tranh thủy mặc trong mộng ảo thành trì giống như, dần dần ánh vào đoàn người mi mắt, mông lung, phục cổ, đoàn người thậm chí có chút không tin mình con mắt chứng kiến. Đây căn bản không giống một tòa chân thực thành, càng như là ảo ảnh kỳ cảnh tuần viên. Quả nhiên như đồn đại trong như thế. Mệnh vận chi thành, tự một tòa hư huyễn chi thành, nhưng mệnh vận chi thành, nhưng có thể soạn nhạc rất nhiều người vận mệnh, đoàn người trong lòng khá là chấn động. Mệnh vận chi thành mở ra, cũng không phải là chỉ mở cửa thành, mà là bỗng dưng hiện lên, liền dường như giờ khắc này như thế. Cũng có người cho rằng, mệnh vận chi thành là bao phủ ở một mảnh tận sương mù bên trong. Trong ngày thường xem mệnh vận chi thành phương hướng, cái gì đều không nhìn thấy, là một mảnh hư, là tận sương mù, chỉ có ở người tiên tri đem mệnh vận chi thành mở ra ngày. Sương mù tản đi, liền thì có giờ khắc này kỳ cảnh, tựa như ảo mộng, càng ngày càng rõ ràng, đó là chuyện gì xảy ra, ta làm sao thấy được có thật nhiều pháo đài đang chậm chậm lên không? Phảng phất là bình địa dựng lên, rất nhiều người vẻ mặt nhìn mệnh vận chi thành phương hướng. Trong lòng phúc đông nhảy lên, từng tòa cao lầu pháo đài, dần dần từ trên mặt đất bay lên, ở ngắn trong nháy mắt thành hình, khiến người ta quần người rõ ràng quần suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Có thể sương mù là từ cho tới thượng bắt đầu tản đi. Cho nên liền sẽ hình thành tình huống như thế. Không chỉ có là pháo đài, ta tựa hồ còn nhìn thấy có yêu thú ở động. Lại có người phát sinh thán phục, bọn họ tựa hồ nhìn thấy có sinh mệnh đồ vật tồn tại với mệnh vận chi thành bên trong, đang không ngừng lóe lên. Có người đi vào, đoàn người chỉ thấy được có thân ảnh ngự không mà lên, bước chân trực tiếp bước vào đến mệnh vận chi thành bên trong, lập tức biến mất không còn tăm hơi, bước vào mệnh vận chi thành. Thật nhanh động tác, mệnh vận chi thành có cơ duyên lớn, xem ra có người đã là không thể chờ đợi được nữa. Rất nhanh, có không ít bóng người từng cái hướng về mệnh vận chi thành trong bước vào. Khi bọn họ chạm tới cái kia mảnh hư huyễn mông lung cổ thành thời gian, bóng người thì sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới người không nhìn thấy bọn họ đi nơi nào, nhưng không thể nghi ngờ chính là bọn họ đã bước vào mệnh vận chi thành bên trong. Mệnh vận chi thành có thể tiên đoán người vận mệnh, cũng có thể soạn nhạc thay đổi người vận mệnh. Ta Khổng Phong liền muốn ở mệnh vận chi thành bên trong nghịch thiên cải mệnh. Một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra, lập tức tiếng reo hò không ngừng. Đoàn người mang theo so với sục sôi dũng cảm tâm, bước vào mệnh vận chi thành bên trong. Mệnh vận chi thành, lúc này, một tòa hành cung bên trên, Lâm Phong nhìn mệnh vận chi thành phương hướng lẩm bẩm nói nhỏ. Ở bên cạnh hắn, Mộng Tình áo trắng như tuyết, không nói một lời, yên tĩnh đứng ở đó, chờ đợi ở bên cạnh hắn. Đi, Lâm Phong thân hình run lên. Lôi kéo Mộng Tình thân thể bay lên không. Hai người cũng không phải là hướng về mệnh vận chi thành phương hướng đi, mà là thẳng đến mặt khác một tòa hành cung. Rất nhanh, ở một tòa khác hành cung đỉnh, có một người một thú đứng ở nơi đó, tương tự ngóng nhìn mệnh vận chi thành phương hướng. Đại Hại Trùng, Ngụy Đế, ngoặc kép, Lâm Phong quay về hai đạo thân ảnh kia hô một tiếng. Lập tức thân thể hạ xuống ở tòa này hành cung đình. Tiểu tử lại vẫn nhớ tới hai chúng ta đây. Cùng kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong một chút, Gia hỏa này mấy ngày qua chỉ ghé qua nơi này tìm bọn họ một lần, đem cái kia hai cái tôn giả hồn phách cho lấy đi. Có người nói là nên vì bọn họ chuẩn bị thân thể. Còn thân thể ở nơi nào, Cùng Kỳ cũng không biết. Lão bất tử gia hỏa, ngươi rồi hướng đại hại trùng làm cái gì? Lâm Phong nhìn thấy đại hại trùng mặt mày xám xịt, tóc bị thiêu đến càng ngày càng không ra dáng, không khỏi một trận nói, lão hỗn đản kia chẳng lẽ mỗi ngày ngược đại hại trùng? Bản đế thấy hắn thiên phú còn qua loa không có trở ngại, tình cờ chỉ điểm một phen, vận may của hắn không sai, có thể đến bản đế tự mình chỉ điểm. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu, phi thường kiêu ngạo nói, giờ khắc này luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt đại hại trùng dường như không còn tính khí giống như. Kéo tủng mặt, tuy rằng nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó hơn xem. Lâm Phong, sau đó ngươi nếu là lại để ta bồi tiếp tên khốn này, ta cùng ngươi tuyệt giao. Đại hại trùng gãi gãi đầu của chính mình, nghiến răng nghiến lợi, xem dáng dấp kia phảng phất cùng Cùng Kỳ có thâm cừu đại hận giống như. Ngạch, Lâm Phong con mắt lóe lóe, đồng tình nhìn đại hại trùng một chút. Có bản đế tự mình chỉ điểm là ngươi đại khí vận, ngươi lại còn có ý kiến không được. Cùng Kỳ hung lệ con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long. Nhất thời Hoàng Phủ Long tinh khí liền triệt để héo rũ xuống. Để Lâm Phong, Ngụy Đế, ở ngươi thời đại kia, có mệnh vận chi thành sao? Lâm Phong chỉ vào tòa kia như biển thị thận lâu giống như hư huyễn chi thành. Quay về Cùng Kỳ hỏi một tiếng, gia hỏa này là cái ngàn năm trước nhân vật, hơn nữa là cái đại đế, nói vậy là biết một ít chuyện túy trưởng huyền đồ. Có, mệnh vận chi thành, từ thời đại viễn cổ liền tồn tại với cửu tiêu đại lục. Cùng Kỳ trong con ngươi tránh qua một tia dị thải, nhìn chằm chằm tòa kia hư huyễn thành trì. Như thế huyền, có đặc biệt gì sao? Còn có người tiên tri kia, ngươi là có hay không hiểu rõ? Lâm Phong kế tục hỏi, vẫn nghe nói mệnh vận chi thành, người tiên tri có thể dự đoán người chi vận mệnh, phảng phất nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, quỷ thần khó lường cơ hội. Hắn một câu nói, liền có thể kết luận võ tu tiền đồ, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi huyền. Vừa vặn Cùng Kỳ gia hỏa này ở, liền hết sức thỉnh giáo một phen. Cùng Kỳ cặp kia hung lệ con mắt giờ khắc này phảng phất đột nhiên gian nắm chặt. Một đôi mắt không ngừng dựa vào, tựa hồ là ở cau mày, nhìn chằm chằm cái kia mệnh vận chi thành khẽ lắc đầu. Ta không biết, ngoặc kép, không biết. Lâm Phong thần sắc đọng lại, Cùng Kỳ gia hỏa này chết sĩ diện, trong ngày thường đều là bản đế, chỉ cần hắn biết mảy may thì sẽ nói khoác một phen. Biểu hiện hắn không thể, mà lần này nhìn thấy mệnh vận chi thành, hắn dĩ nhiên như vậy quả đoán lắc đầu, nói hắn không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi chính là, mệnh vận chi thành, so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Thậm chí, vượt qua ngươi tưởng tượng phạm chu. Viêm đế ánh mắt thoát ly mệnh vận chi thành, nhìn về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, tùy tiện nói, ta từng nghe nói có người hỏi dò qua Vũ Hoàng mệnh vận chi thành sự. Nhưng bọn họ đều ngậm miệng không nói, nhưng mỗi một lần mệnh vận chi thành mở ra, bát hoang cảnh các đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ phái thanh niên đồng lứa đến. Muốn nhập mệnh vận chi thành bên trong, thiên khung tiên khuyết như vậy, thiên đài như vậy, thiên long thần bảo cũng là như thế. Hiển nhiên, không có ai phủ nhận mệnh vận chi thành giá trị tồn tại. Lẽ nào tòa thành này, thật sự huyền diệu như vậy, có thể chủ đạo bát hoang cảnh tương lai vận mệnh? Ngoặc kép, bát hoang cảnh, Cùng Kỳ nghe được Lâm Phong nở nụ cười hạ. Để Lâm Phong thần sắc đọng lại, nhìn về phía Cùng Kỳ, đã thấy Cùng Kỳ lại nói, người nghĩ tới quá đơn giản, mệnh vận chi thành mở ra, đâu chỉ là liên quan đến bát hoang cảnh đơn giản như vậy. Hả? Lâm Phong trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia phong mang. Không ngừng bát hoang cảnh, lẽ nào cái khác khủng bố địa vực cũng đồng dạng có mệnh vận chi thành nói chuyện, bị cuốn vào đến mệnh vận chi thành bên trong? Ý của ngươi là? Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi. Sau khi đi vào liền biết rồi. Tuy rằng bản đế thân là đại đế, nhưng sinh thời đến cũng chỉ có thiên vũ thời gian. Bước vào quá mệnh vận chi thành một hồi, Cùng Kỳ nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Lẽ nào lấy đại đế cường giả khủng bố thế lực cũng không có thể tùy ý bước vào mệnh vận chi thành? Ngoặc kép, ta chưa từng nói không thể. Cùng Kỳ nói thầm một tiếng, chỉ là có chút sự tình, một khi trở thành quen thuộc thì sẽ mặc thủ thành quy, rất ít người sẽ xúc phạm hắn, mặc dù thân là đại đế cường giả. Ngoặc kép, Lâm Phong suy nghĩ chốc lát, nói, ngươi ý tứ là Cửu Tiêu đại lục có ngầm thừa nhận quy củ, mặc dù là đại đế cũng sẽ không đi đặt chân can thiệp mệnh vận chi thành. Nói như vậy, lẽ nào mệnh vận chi thành mở ra là một vị mạnh mẽ đại đế đang chủ trì tất cả những thứ này? Ngoặc kép, bản đế đã nói rồi. Không biết, ngươi muốn biết rõ, cái kia liền vào đi thôi. Cùng Kỳ nhẹ như mây gió nói rằng. Lâm Phong nhìn về phía mệnh vận chi thành phương hướng, con mắt bên trong ánh kiếm lấp lóe. Không nghĩ tới tòa thành trì này lại còn có như vậy bí ẩn. Hứng thú của hắn càng lúc càng lớn. Lâm Phong, lúc này, Hoàng Phủ Long ở một bên gãi đầu, tỏ rõ vẻ không hiểu. Lâm Phong, các ngươi nói cái gì? Hắn là đại đế. Ngoặc kép, Hoàng Phủ Long chỉ vào Cùng Kỳ, như là gặp ma. Nghe hai người nói chuyện, tựa hồ có loại này hàm nghĩa ở trong đó. Phí lời, bản đế tự nhiên là đại đế. Cùng Kỳ ngạo nghễ nói, suýt chút nữa bị người diệt ngụy đế, sống lại một đời, lần này tuyệt đối không nên để lộ ra đi. Lâm Phong quay về đại hại trùng đồn đại, để đại hại trùng vẻ mặt cứng đờ. Dĩ nhiên, đúng là đại đế. Một lát sau, đại hại trùng nhìn về phía Cùng Kỳ, ánh mắt trở nên chẳng phải căm ghét. Hàm hậu cười cợt, vĩ đại viêm đế, ngươi không phải nói muốn tùy tiện ném cho ta một bộ tuyệt thế công pháp. Hiện tại ngươi xem có phải là... Té sang một bên, Cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ đại hại trùng một chút, để đại hại trùng có loại xung động muốn khóc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại... Hết chương.